Chương 21, ạ đến. Đang hoàn thành gỗ đục bên kia giao dịch về sau, cả dù hạ để cần gì đi khiêu chiến chiếm cứ xâm lâm đông bộ tịt ghi họ, kỳ thực đối với cái này còn tịt ghi họ, cần gì đương nhiên không phải đối thủ, thế nhưng dưới sự chỉ huy của cả dù hạ, đem thiên sứ hôn, mị hoặc, cùng với hát ba loại dây chuyển phong tỏa phía dưới, cuối cùng tịt ghi họ không gì sánh được buồn bực thua bởi con này so với chính mình nhỏ yếu cần gì trên tay. Cái này cũng đó có thể thấy được hoang dại tỷ ỷ đang không có giáo huấn luyện ra dưới sự chỉ huy, thật là so ra kém có giáo huấn luyện ra chỉ huy tỷ ỷ. Bởi viên mãn kết thúc trắc nghiệm, cả dù hạ trở về sau đó, liền thả tỷ ỷ nhóm nghi một ngà y, để bọn họ nghỉ ngơi một chút, dù sao thời gian dài huấn luyện sẽ tạo thành tỷ ỷ một ít thương tổn, thích đương thả lỏng là rất có cần phải. Cả ngày cả dù hạ liền mang theo ạ cản cùng xảy rổ chơi đùa toàn bộ phụ cận bãi biển. Mà cả dù hạ tỷ ỷ cùng sợi rồ, ạ cản tỷ ỷ cũng đều khoái trá buông lỏng một ngày. Thời gian trôi nhanh luôn là rất nhanh liền đi qua, ở kết thúc một ngày chơi đùa về sau, cả dù hạ đang ăn sau khi ăn xong, bắt đầu đối với tỷ ỷ huấn luyện kế tiếp làm ra kế hoạch cùng cải biến. Cả dù hạ không ngừng hướng về phía cỏm tủ tờ sao sao đà đà, không ngừng tiến hành lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, rốt cuộc ở dạng sáng một điểm thời điểm, đem chính mình mới huấn luyện phương án giải quyết cho. Nên giấc ngủ, đều đã trễ thế này. Cả dù hạ đắp lên laptop, nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian phía sau tự lẩm bẩm. Một đêm vô sự, cả dù hạ như trước giống như ngày thường ở 5 điểm thời điểm liền bắt đầu giường vội tới đang huy bác sĩ cùng mình 3 người làm bữa sáng, sau đó kiểm tra một hồi hàng ngày nhiệm vụ, chứng kiến chỉ là đi đánh bại 10 con hoang dại tí ị về sau. Cả dù hạ tiểu phóng ra 4 con hí dậy gần, mòn phờ nô, cơ gì, bệ ý hiệu đi ra, khiến chúng nó chính mình đi trước phụ cận trong rừng rậm đánh bại mấy con dạ sinh tì ỉ cho rằng nóng người. Mà cả dù hạ cho mình một người tiến hành rồi dẫn sóng lực huấn luyện cùng chạy bộ. Kỳ thực ở nơi này ít ngày tới nay, cả dù hạ đối với dẫn sóng vận dụng đã có trọng đại đột phá, ở thỉnh giáo một cái nguyên giới bên trong ạ kỳ ạ về sau, cả dù hạ rốt cuộc có thể ngưng tụ ra dẫn sóng đạn, chỉ là uy lực vẫn là rất tiểu mà thôi. Qua sau 10 phút, cả dù hạ bên này đột nhiên nghe được hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay hàng ngày nhiệm vụ, đánh bại 10 con hoang dại tí y, thưởng cho tích phân tháng 1500. Lại là tháng 1500 tích phân vào sổ, nhiệm vụ hoàn thành, bọn thờ nổ chúng nó hẳn rất nhanh liền sẽ trở lại. Cả dù hạ dừng bước lại lẩm bẩm, sau đó lại tiếp tục hôm nay đúc luyện. Ở khoảng chừng sau 30 phút, cả dù hạ đúc luyện đã trở về. Lập tức chuẩn bị cho tỷ ỷ mỗi người bọn họ thức ăn, mà thức ăn tất cả đều là cả dù hạ tự mình một người làm. Phải biết rằng ở đại mục nghiên cứu sở lúc, cả dù hạ một người liền xử lý toàn bộ nghiên cứu sở hàng ngàn con tỷ ỷ thức ăn vấn đề, đang đút nuôi tỷ ỷ phương đi hê nờ, cả dù hạ có thể nói so với Ars bên người bờ dọc còn mạnh hơn. Tỷ ỷ thức ăn là cả dù hạ đi qua dược viên bên trong cây quả căn cứ chúng nó riêng mình khẩu vị tiến hành điều phối. Nhưng lại ở phía trên bỏ ra năng lượng hộp mảnh vỡ, dù sao đại mục gia có tiền, cho nên cả dù hạ ở tỷ ỷ an phương đi hệ nờ vẫn luôn là không lưu dư lực. Huống chi hiện tại rất nhiều nguyên vật liệu đều chính mình sản xuất. Cả dù hạ đang ăn xong sau bữa ăn sáng, bắt đầu an bài mới huấn luyện phương án. Cả dù hạ hướng về phía hí dậy gần nói, hí dậy gần hiện tại thực lực của ngươi đã hoàn toàn ổn định ở thiên vương cấp. Nhưng lại thành công lĩnh ngộ nguyên bản muốn ở quán quân cấp khả năng lĩnh ngộ được bổn nguyên, cho nên ngươi kế tiếp chính là bồi cần gì huấn luyện, không hề đứt đoạn khống chế được cũng mở rộng chính mình bổn nguyên lực lượng. Tốt nhất là có thể linh hoạt hơn vận dụng ngươi ba cái đầu ưu điểm. Sau đó cả dù hạ lại nhìn cần gì ngươi kỹ năng đã đem nắm giữ rất tốt, cho nên kế tiếp ngươi liền muốn chính mình học được nắm giữ thời cơ vận dụng những kỹ năng này cũng phối hợp chúng nó, cho nên từ hỉ dậy gần tới tiến hành bồi luyện. Mòn thờ nổ cùng bệ y hai người các ngươi tiếp tục các ngươi trước kia huấn luyện, các ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian, đương nhiên lần này huấn luyện số lượng đều cho ta thêm lần, biết không cả dù hạ cuối cùng hướng về phía mòn thờ nổ cùng bệ y hiệu nói. Bốn con tỷ y sau khi nghe, đều hiểu gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó liền rời đi vào huấn luyện. Thời gian đang ở trong khi huấn luyện bất chi bất giác chạy qua. Cả dù hạ ba người ở nơi này đang húy hải đăng đã cách lần trước đi đối diện trên đảo nhỏ khảo nghiệm lại qua nửa tháng. Cái này chọn nửa tháng đến, cả dù hạ tỷ y thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Khi dậy gần, thực lực thiên vương trung cấp, cũng nắm giữ sơ cấp long hệ bổn nguyên, mòn thờ nộ, thực lực chuẩn thiên vương đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, bệ ý hiệu, thực lực chuẩn thiên vương đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, cực gì, thực lực tinh anh cấp thấp. Hơn nữa ở một lần đánh giã bên trong, cực gì mang về một con giã sinh thiểm quang tỷ chủ, hơn nữa còn là vương giả tư chất, để cả rủ hạ hung hăng hôn một cái cực gì. Một cách tự nhiên cả rủ hạ rất thoải mái thu phục con này thích đi theo cực gì phía sau tỷ chủ. Bởi vì tỷ chủ mới vừa sinh ra, cho nên cả rủ hạ đem tỷ chủ đưa đến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nơi đó tiến hành kiểm tra chiếu cố, qua một thời gian ngắn mới có thể truyền tống về tới. Đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có sự tình phát sinh, ạ càn cùng xảy rô ở qua sau một thời gian ngắn, sớm đã không phải lúc trước lúc tới tâm tình kích động. Dù sao toàn bộ chu vi đều đã chơi qua, cho nên hai người mấy lần đưa ra phải ly khai, thế nhưng cả dù hạ mục đích còn không có đạt được, làm sao có thể ly khai, vì vậy mỗi lần tìm khắp lấy các loại các dạng mượn cớ trì hoãn. Đương nhiên cả dù hạ trong lòng cũng oán trách gạt ba người bọn họ dân ngủ đường trình độ. Thì ra cả dù hạ ngay từ đầu chủ yếu nhất mục tiêu chính là con kia cự đại dở dạ gô nạch. Ở kiếp trước xem qua ạ nỉm cả rủ hạ hầu như có thể khẳng định con kia dở dạ gỗ này có thể là một con siêu cổ đại dở dạ gỗ này. Cùng sau đó ở chân tân chấn phụ cận xuất hiện siêu cổ đại gần gạ, siêu cổ đại dịch lịch, siêu cổ đại ạ là cả dẻm rất có thể là giống nhau siêu cổ đại bổ kẻ mẩn. Cả rủ hạ muốn thu phục con này dở dạ gỗ này đây cũng là hắn vì sao muốn ở lại đang húy hải đang duyên cớ. Đương nhiên đang húy hải đang phía dưới hoàn cảnh quả thực cũng vô cùng thích hợp tì ý huấn luyện. Đang ở cả dù hạ bị ạ cản cùng xảy rổ làm cho không được thời điểm, cả dù hạ rốt cuộc trông được hy vọng thử quang. Chuyện gì xảy ra, ta cờ giặc bị đâu sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, ở quan đông địa khu đại khái cũng chỉ có ả cái này đầu đất đi không sai tới đoàn người chính là ả dân mù đường tổ ba người. Theo ả đến, cả dù hạ biết mình đợi đã lâu giờ dạ gồ này cũng sẽ ở tối nay đến. Mà lần này cả dù hạ quyết định từ bạ kỳ ạ xuất chiến. Lấy tư cách phản ra đời trận đầu chiến đấu, cự đại giờ giả gồ này tuyệt đối là đủ tư cách. As, người cờ giặc bị chắc là truyền tống đến ra ra bên kia đi. Cả dù hạ chứng kiến As đến rất là vui vẻ, cho nên lần này phải trả lời hắn thứ ngu ngốc này vấn đề. Không sai, As. Lẽ nào ngươi không biết ở giáo huấn luyện ra trên người tối đa chỉ có thể mang theo 6 con tỷ y, làm vượt lên trước thời điểm, mới chiếm được tỷ y sẽ truyền tống đến bộ kẻ đẹp trao tặng giả nơi đó. Bơ dốc cũng cho ả giải đáp nói. Bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cả rủ hạ ca cũng. Mì tì đem ả đẩy ra. Rất đau vậy, mì tì. Ả xoán trách một cái mì tì, xoay đầu lại, lại cao hứng nhìn cả rủ hạ nói. Cả rủ hạ ca không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi. Há hả ta cũng thế. Không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Bất quá kỳ quái các ngươi không phải so với chúng ta sớm xuất phát. Chúng ta đều ở chỗ này ngây người 22 ngày, các ngươi làm sao mới đi tới nơi đây? Cả dù hạ mặc dù biết là vì sao tối như vậy mới đến, nhưng là vẫn phải làm bộ không biết hỏi bọn họ. Mị tỷ cùng bờ dọc đương nhiên không hảo ý thưởng thức nói ra, thế nhưng à cái này đồ ngu, cũng sẽ không minh bạch cái gì gọi là không hảo ý thưởng thức. Chỉ nghe à kiêu ngạo nói, đương nhiên là bởi vì ta cùng bờ dọc mị tỷ lạc đường quan hệ a mị tỷ cùng bờ dọc đều bị à ngây thơ đánh bại. Ha ha ha, một hồi khoa trương tuyệt vời tiếng cười truyền đến, nguyên lai là sầy rổ cùng ạ cạn cũng tới, mà cười tiếng chính là sầy rổ vọng lại. Không nghĩ tới còn có người có thể đem lạc đường nói kiêu ngạo như vậy, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy. Sầy rổ đối với ạ nhưng là rất có ý kiến, nói như thế nào lần trước ở trong trường học ạ cũng là để sầy rổ khó chịu, cho nên sầy rổ mới đúng ạ vẫn có thành kiến, cũng không phải sầy rổ thực sự muốn cười nhạo ạ. A Mỹ lệ sầy rổ tiểu thư cùng ạ cản tiểu thư, có thể ở gặp ở nơi này các ngươi, nhất định là thượng thiên chỉ dẫn chúng ta gặp nhau. Bơ dốc nhìn thấy ạ cản cùng sầy rổ lập tức chạy như bay tới. Đối với cái này trường hợp Mỹ tì cùng ạ sớm thành thói quen. Được rồi, người nào hy vọng cùng ngươi gặp nhau A Mỹ tì theo thói quen đi qua kéo lấy bờ dốc lỗ thai, đem bờ dốc kéo đi. Ạ cũng là mặt đỏ lên, ngươi nói bậy. Ta nhưng là nhân họa đắc phúc chiếm được rất nhiều mới đồng bọn. Cả dù hạ đến lúc đó biết là không có nói quảng, thế nhưng sầy rồ có thể không phải tin tưởng, ngay cả ạ cản cũng là vẻ mặt không phải tin tưởng. không sẽ là tùy tiện thu phục cái gì hàng thông thường đi xây rổ, khoa trương cười. Ta nhưng là thu phục Bùn Bạ Xoa, Chặt Mạn Đơ, Sợ Lệ cùng Cờ Giả Bi. Ác kiêu ngạo vừa nói, để cạnh nhau ra Bùn Bạ Xoa, Chặt Mạn Đơ cùng Sợ Lệ. Xây rổ cùng ạ cản kinh ngạc nhìn Ác, phải biết rằng ở bên ngoài là rất khó tìm được Chặt Mạn Đơ cái này ba con quan đông ngự tam gia, bởi vì hết thể địa khu ngự tam gia đều là bị nghiêm ngặt khống chế ở liên minh trong tay. Ngoại nhân là rất khó nhìn thấy gia sinh. Cả dù hạ đến lúc đó không có kinh ngạc, bởi vì cả dù hạ đã sớm biết là sẽ thu phục chúng nó, đương nhiên nói không phải ước ao là không có khả năng. Xây rồ chỉ có thể phi phi miệng nói, thực sự là gặp vận may. Ha ha, à thật cao hứng đả kích xây rồ, lại cao hứng nói với cả dù hạ ca, thế nào chúng ta tới một hồi đi. Cả dù hạ nói thật ra cũng không quá muốn cùng ạt đánh. Bởi vì bây giờ ả thực sự là quá yếu. Đang ở cả dù hạ muốn cự tuyệt thời điểm. Hệ thống lại tới nhiệm vụ. Lenken gây ra nhiệm vụ, độ khó A, ở 6v6 đối chiến bên trong còn ăn hiếp nguyên chủ Zagas, thưởng cho 5000 tích phân, một lần rút thưởng cơ hội, có tiếp nhận hay không tiếp thu. Cả dù hạ trong lòng mặc nghiệm, tiếp nhận rồi cái này đơn giản nhiệm vụ. Được rồi Ars, để ta tới kiểm nghiệm ngươi một chút trưởng thành đi, tới chàng tất cả nhân viên đối chiến đi. Cả rủ hạ chăm chú nói với Ars. Hảo A, cả rủ hạ ca, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ars cao hứng nói. Mị tỷ cùng bờ dốc liếc nhau một cái, thở dài nói, trên lệnh quá xa. Đại thúc, ngươi muốn hảo hảo sửa chữa một cái Ars. Xây rồ vì cả rủ hạ nỗ lực lên no y thiếu coi thường người. Ars hướng về phía xây rồ hô. Cả dù hạ cùng Ars đứng ở trên bờ cát, nghiêm túc nhìn nhau.